Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1759. Chương 1759. Tình. Đây tuyệt đối là một cái Bạch Vũ Triết cho tới bây giờ chưa thấy qua đại gia hỏa. Cũng chưa từng có nghe nói qua. Cái này lần thứ nhất nhìn thấy. Trong lòng thực tế là vô cùng rung động. Cho nên cho dù là nhìn thấy 10 vạn mỗi năm phần ô xuyên, hắn trong lúc nhất thời cũng không dám loạn động. Mặc dù không thể nói hung thú hình thể càng lớn liền thực lực càng mạnh, nhưng tuyệt đại số cũng có thể dạng này đi tìm hiểu. Khổng lồ như thế hung thú, thực lực lại kém cũng tuyệt đối không phải là trước mắt Bạch Vũ Triết có thể ứng phó. Tại Bạch Vũ Triết phát hiện ngọn núi nhỏ này chính là hung thú đồng thời, hắn nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức trước hết để cho mình tiến vào ẩn thân trạng thái bên trong. Loại sinh vật này, cho dù là đang ngủ say, cũng thực tế là quá không khiến người ta yên tâm. Ẩn thân sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa quan sát một trận kia to lớn vô cùng rùa đen. Lần nữa xác nhận ra hỏa này đúng là đi ngủ sau đó, hắn liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận. Nhìn thấy 10 vạn mỗi năm phần ô xuyên, Bạch Vũ Triết đương nhiên không có khả năng không động tâm nghĩ. Đây chính là đỉnh tiêm chí bảo a, dù là hắn bây giờ còn không cần lo lắng cho mình thọ nguyên, cái kia cũng phải có chuẩn bị không ưu sầu nha. Lại nói, hắn đã sớm tại chuẩn bị muốn luyện chế một lò đứng đầu nhất linh đan. Các loại đỉnh cấp vật liệu chuẩn bị không ít. Thứ đồ tốt này, có cơ hội nhất định muốn cầm xuống. Theo Bạch Vũ Triết chậm rãi tới gần, khoảng cách chỉ còn lại chừng 100 mét thời điểm, kia rùa đen không có cái gì động tĩnh. Bạch Vũ Triết hơi ưỡn một chút, sau đó tiếp tục tới gần 50 mét, 30 mét, 10 mét. Kia rùa đen vẫn không có động tĩnh, nhưng Bạch Vũ Triết không dám có nửa điểm thư giãn. Mặc dù hắn không cách nào đánh giá ra cái này rùa đen thực lực, nhưng là bực này quái vật khổng lồ, vẫn là tận lực không nên trêu chọc tốt. Chỉ còn lại 3 mét, Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng rất khẩn trương, không giây phút nào đều chú ý tới kia quái vật khổng lồ. Vạn nhất nếu là tỉnh lại phát hiện mình, hắn cũng phải nghĩ biện pháp làm sao thoát thân. 3 mét khoảng cách, tại Bạch Vũ Triết cẩn thận phía dưới, sửng sốt dùng nửa phút mới tính tới gần, lại hướng phía trước một chút xíu, cũng chính là cái này to lớn rùa đen. Bạch Vũ Triết cúi người, tay đã đụng phải ô xuyên chủ cán, nhưng là ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn xem trước người, núi nhỏ. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí, một chút xíu đi tại ô xuyên chung quanh đào bùn đất. Thứ này cũng không phải bắt lấy một thanh nhổ đi lên liền có thể. Phía dưới có rất nhiều nhỏ xíu rễ cây, quá mức thô bạo lời nói liền trực tiếp cho kéo đứt. Vậy nhưng cũng là tổn thất thật lớn a. Kia rùa đen vẫn là không có động tĩnh. Kỳ thật Bạch Vũ Triết tốc độ cũng không chậm, nhưng cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm tới. Lại là nửa phút tả hữu, Bạch Vũ Triết rốt cục cẩn thận đem ô xuyên chung quanh bùn đất cho đào giống. Sau đó lại lần nhìn thoáng qua to lớn rùa đen, tay phải hơi vừa dùng lực, kia 10 vạn mỗi năm phần ô xuyên rốt cục bị hắn rút. Phía dưới rễ cây toàn bộ hoàn hảo, không có nửa điểm phá hư. Giờ khắc này Bạch Vũ Triết trong lòng cũng là kích động nhất, rốt cục nắm bắt tới tay a. Nhưng là không đợi hắn đem đồ vật cho thu nhập chữ vật khí đâu, kia một tòa núi nhỏ đột nhiên chấn động một cái, theo sát lấy một cái to lớn đầu tiên từ kia nặng nề mai rùa phía dưới ló ra. Ngay sau đó, tráng kiện tứ chi cũng xuất hiện, nương theo lấy một tiếng to lớn gầm rú, giống kinh khủng tiếng kêu truyền ra, đinh tai nhức óc, đại địa đều đang run rẩy, đám mây trên trời đều bị giống tán một bộ phận, gần trong gang tấc Bạch Vũ Triết lập tức một trận tê cả da đầu. Cái này tiếng giống,